Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 175, trái tim tan vỡ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Cung tiểu thư đã tự sát, bây giờ tình hình rất nguy kịch. Anh nên quay lại và xem xét, người vệ sĩ lo lắng nói. Dạ, lão đã vội vã quay lại, nhưng giờ ông vẫn đang trên đường. Tư Cầm đã gọi rất nhiều cho anh, hiện tại gia đình ta đang trong tình trạng lộn xộn. Đám vệ sĩ vẫn chưa nói xong câu, Dạ Diễm đã bắn ra ngoài như một mũi tên. Triệu Quân nhanh chóng đưa mọi người lên xe để đuổi theo anh. Chiếc Lamborghini của anh phóng nhanh như một cơn gió. Trong xe cứu thương, bác sĩ đang điều trị cho Tiêu Hàn những nơi bị axit sulfuric đốt cháy. Trán bên trái của anh bị bỏng nặng đến nỗi không thể nhận ra. Anh cắn răng và chịu đựng cơn đau. Anh nắm chặt tay Thiên Vũ. Nếu anh không cẩn thận cô sẽ biến mất. Thiên Vũ khóc rất nhiều, nước mắt cô rơi ướt đẫm tay anh. Tiêu Hàn, em xin lỗi, em đã làm tổn thương bạn, em đã làm tổn thương anh. Chừng nào em ở bên anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Giọng nói của anh yếu ớt và đôi môi hạnh phúc đến nỗi Thiên Vũ cuối cùng cũng quay trở lại với anh, và cuối cùng đã trở lại. Em quá ngu ngốc, lẽ ra em nên biết từ lâu rằng anh mới là người yêu em nhất. Thiên Vũ hôn Tiêu Hàn và hứa với anh ta. Khi anh đỡ, chúng ta sẽ quay lại Hồng Kông. Em sẽ không rời bỏ anh một lần nữa đâu, không bao giờ. Xe cứu thương nhanh chóng đến bệnh viện, và y tế đưa anh đến giường bệnh. Anh vội vã đến phòng cấp cứu, Thiên Vũ nắm chặt tay anh, và tay kia cầm chiếc váy cưới, lo lắng theo sau. Nhược Băng, ngay lập tức đi đến phòng cấp cứu. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Thiên Vũ quay lại sững sờ. Một lối vào khác cũng có một chiếc giường y tế để đẩy về phía trước. Lãnh Nhược Băng đang nôn nóng đi theo, Thẩm Ngưng trộm hét lên đau đớn trên giường, một nửa khuôn mặt trái của cô bị hủy hoại. Cách đó không xa, người vệ sĩ đẩy chiếc xe lăn của Tăng Hải và vội vã đi theo, khuôn mặt nặng trĩu và đôi mắt đỏ ngầu. Lúc này, Thiên Vũ chậm lại và suy nghĩ về những gì đã xảy ra với cô ta. Người ban đầu đổ axit sulfuric vào cô hóa ra là Thẩm Ngưng, chị cùng cha khác mẹ của cô. Trái tim cô vô cùng đau đớn, Thiên Vũ đã rơi nước mắt và hối hận. Vừa người đàn ông cô yêu, vừa là người chị em của cô, tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này chứ? Nếu cô ấy chọn Tiêu Hàn ngay từ đầu, sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Lúc đó Thẩm Ngưng sẽ không có những suy nghĩ tiêu cực và Tiêu Hàn sẽ không bị thương. Lam tiểu thư, mình đi nhanh thôi. Vệ sĩ của Tiêu Hàn dục, Thiên Vũ không nhìn nữa, cô bước vào thang máy với chiếc váy cưới. Thẩm Ngưng nhìn thấy Thiên Vũ, cô càng kích động hơn, cô kích động đến nỗi muốn bật dậy. Gầm lên cuồng loạn, Lam Thiên Vũ, tôi muốn giết cô, muốn giết cô. Thẩm Ngưng, con không được làm như vậy, đừng làm như vậy. Nhược Băng khóc lóc cầu xin cô ta, đây là kết quả mà bà không muốn thấy nhất. Hai cô con gái của bà giết lẫn nhau, cuối cùng, bà vẫn không chống lại. Không thể phòng ngừa được, cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, Thiên Vũ cũng khóc đến mức cô ngất xuống đất. Thiên Vũ, Tiêu Hàn hét lên kinh ngạc, Tiêu Tổng, anh đang bị thương, chúng tôi sẽ chăm sóc cho Lam tiểu thư. Dạ Diễm vội vã về nhà với tốc độ nhanh nhất, hai chiếc xe cứu thương đậu bên ngoài biệt thự, những người hầu ở nhà giúp vào nhau, Dạ lão lo lắng giận dữ. Phải cứu cho bằng được Vũ Giao, nếu con bé có mệnh hệ gì, mọi người cũng không được sống yên ổn đâu. Dạ Diễm run rẩy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, anh hối hận vì anh đã quan tâm quá nhiều về một người phụ nữ không yêu anh, mà phớt lờ Vũ Giao yêu dấu của anh. Cách chương.